Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1694, chương 25. 9 loại Breaking Ball, 2 hợp 1, lại tới nữa rồi. Nhìn thấy cái kia màu trắng tiểu cầu, thật giống như ác mộng như thế. Lần thứ 2 bay đến đội Texas đập thứ 7 batter, đều muốn khóc. Cuộc so tài này áp lực quá to lớn, để hắn căn bản cũng không có biện pháp thích ứng trong ngày thường. Hắn cũng là vang dội hán tử, coi như là ban ngày nhìn thấy cướp đoạt cũng không có như thế sợ hãi qua. Thế nhưng hiện tại đối mặt Sawamura Aizun ném bóng, hắn cảm giác mình áp lực thực sự là quá to lớn. Coi như các đồng đội chờ mong nhìn, huấn luyện viên ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn vẫn là muốn trốn tránh. Không muốn ở chỗ này bị người làm hầu như thế chơi, cũng mặc kệ batter trong nội tâm có cỡ nào không tình nguyện. Đối mặt bay tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra. Ngoài từ khi vừa cái kia viên ở giữa bóng tốt, hắn đều không có đụng tới. Sau khi batter đối với có thể đem Sawamura Aizun cầu đụng tới cũng đánh ra đi, đã không ôm bất kỳ chờ mong. Hắn hiện tại chỉ muốn mau nhanh kết thúc này lúng túng quyết đấu. Bất luận làm sao cũng không muốn tiếp tục lại như thế cùng Sawamura Aizun hao tổn nữa. Ôm như vậy tâm thái, batter đương nhiên là không thể đụng tới cầu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chày cùng cái kia viên màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua, sau đó càng cách càng xa. Đùng, bóng tốt, bóng chày tiến vào găng tay. Âm thanh mặc kệ lúc nào nghe tới đều là giống nhau, lanh lảnh dễ nghe, nhưng là ở Bắc Mỹ đội Texas batter trong tay này, âm thanh lanh lảnh càng như là một loại ma chú, để hắn trốn đều không có chỗ trốn. Hắn lúc này là cỡ nào hy vọng mặt đất có thể đột nhiên nứt ra, có thể có một cái khe để hắn chui vào. Nhanh kết thúc đi, mau nhanh kết thúc rớt ba. Nguyên bản yêu quý đánh bóng chày thiếu niên vào lúc này đứng trên sân bóng, thật giống như đang tiếp thụ thống khổ dày vò. Hắn chịu đủ lắm rồi, mau nhanh kết thúc rớt tất cả những thứ này. Hắn thực sự là không muốn tiếp tục ở chỗ này. Mà đến lúc này, Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên trước ở trong đáy lòng từng căn dặn hắn cũng đã bị batter quang đến lên 9 tầng mây. Hắn nơi nào còn nhớ được đem Sawamura Aizun cầu cho chạm đi ra ngoài, hắn đã từ bỏ chống lại, cánh tay cũng chỉ là máy móc vung vẩy, căn bản cũng không có nhắm vào bay tới bóng chày. Đùng, chày lại một lần nữa cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua, bóng tốt, strike out. Này hết thảy đều tốt như chuyện đương nhiên, như thế liên tục strike out hai cái đối thủ. Ở Sawamura Aizun ném bóng dẫn dắt đi lạc hậu đối thủ 4 điểm, xây đô cao trung bóng chày đội khí thế như cầu vồng. Chỉ có điều tất cả những thứ này người khởi xướng Sawamura trên mặt nhưng không có cái gì hài lòng vẻ mặt, nhân vì là đối thủ đã từ bỏ chống lại. Vì lẽ đó hắn tinh diệu ném bóng cũng không có người thưởng thức, thực sự là tiếc nuối. Quả thực quá tiếc nuối. Hiện tại Sawamura Aizun cảm giác sâu trong nội tâm mình cực kỳ uất ức, thật giống như cổ nhân nói như vậy. Hắn hiện đang bằng là chính đang quay về nghiêu, đến đạn một khúc cao sơn lưu thủy, hy vọng những người này hiện đang thưởng thức cao sơn lưu thủy tươi đẹp, xem ra là không hiện thực. Đừng nói Bắc Mỹ đội Texas bên kia tuyển thủ, liền ngay cả xây đô cao trung CLB bóng chày phía bên mình tiểu đồng bọn đều cũng chẳng có bao nhiêu người có thể chú ý tới Sawamura Aizun thần kỳ biểu hiện. Một cho đến tận bây giờ, hắn 6 cầu ném hoàn toàn khác nhau 6 loại breaking ball, từ trước fork ball, slider, bóng thẳng đến hiện tại lên floater, cover, cùng với cutter. Sawamura Aizun dùng hoàn toàn khác nhau 6 loại breaking ball. Cho nên nói một cái tuyển thủ chân chính muốn thành danh, then chốt vẫn là xem nền tảng. Sawamura Aizun ở trung học thời đại tại sao thì có danh khí lớn như vậy. cũng là bởi vì hắn nền tảng được. Hắn tham gia toàn quốc bóng mềm liên minh giải thi đấu cũng dẫn dắt không còn gì khác Akagi Trung. Học bóng chày đội, một hắc đến cùng loại này cố sự đương nhiên là tất cả mọi người đều thích nghe ngóng, vì lẽ đó mặc kệ là khán giả fan bóng vẫn là truyền thông, đều cắn chặt lấy không tha. Sawamura cũng là dựa vào cái kia một luồng đông phong, lúc này mới nhảy một cái trở thành tiếng tăm qua quốc gia đội siêu sao tuyển thủ chờ. Thành thời đại kia thiếu niên bóng chày đại danh từ, nếu như Sawamura hiện tại không phải ở cùng đội Texas các tuyển thủ đánh giao lưu thi đấu, mà là đứng Major League trên sàn thi đấu. Có một ít Major League huấn luyện viên hoặc là phóng viên nhìn thấy Sawamura Aizun biểu hiện, dù cho lúc đó bọn họ cũng không có cái gì biểu thị, ở sau khi Sawamura Aizun lần này biểu hiện cũng sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông, nhưng là hiện tại nhìn xung quanh cái kia bình tĩnh đến thật giống cục diện đáng buồn bầu không khí. Sawamura Aizun sâu sắc tuyệt vọng, hắn biết nếu như còn muốn đòi hỏi càng nhiều, đó chính là hắn chính mình vọng tưởng. Trước mắt hiện thực chính là trước hắn biểu hiện không có gây nên bất kỳ sóng gió, thật giống tất cả mọi người đều không có nhìn thấy. Sawamura Aizun nội tâm không thể nghi ngờ là rên rỉ, hắn thậm chí muốn từ bỏ tiếp tục biểu hiện. Vào lúc này Sawamura Aizun ở sâu trong nội tâm cũng sản sinh một tia hiểu ra bóng chày đấu trường lên vẫn là cần một cái giải thích, không phải vậy hiện trường nhiều như vậy người thường ai có thể thấy rõ hắn ném bóng huyền diệu, loại này cao siêu ít người hiểu cảm giác, nhưng là tí xíu cũng không tốt được. Vào lúc này Sawamura Aizun cũng không biết ở trên khán đài đã có người chú ý tới biểu hiện của hắn. 5-6 loại breaking ball, đầu nửa trắng người đàn ông trung niên, con mắt thật giống như buổi tối lên tinh tinh như thế, sáng sủa đến đáng sợ. Hắn nhìn Sawamura Aizun ánh mắt thật giống như nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ. Vào lúc này ở người trung niên này trong lòng chỉ có một ý nghĩ tồn tại, bất luận làm sao nhất định phải được hắn ném breaking ball. Thời cầu cùng uy lực bóng cùng bóng thẳng so ra cũng không có quá mức rõ ràng giảm xuống, loại này đẳng cấp breaking ball pitcher bản thân đã 10 phân hiếm thấy, coi như không có cách nào trở thành đội bóng ấy, ít nhất cũng là một cái trọng yếu middle relief pitcher. Mà khi cái này pitcher sẽ breaking ball không chỉ một loại, thời điểm giá trị của hắn còn có thể cấp số nhân tăng lên. Mà Sawamura Aizun cho đến bây giờ thậm chí đều không có ném qua hoàn toàn tương tự breaking ball loại này năng khiếu, dù cho đối với Able huấn luyện viên tới nói cũng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới chi đại không gì không có. Ở này đại thế giới bên trong bị mai một thiên tài hay là thật là có, nhưng hiển nhiên Sawamura Aizun cũng không thuộc về loại này. Sawamura rất sớm đã thành danh ở xa xôi đảo quốc, nói là nổi tiếng cũng không quá đáng, Bắc Mỹ tuyển thủ bởi vì khoảng cách quan hệ quả thật rất ít nghe được Sawamura Aizun tin tức. Bọn họ bản thân coi trời bằng vung tính cách cũng làm cho bọn họ rất khó đi phóng tầm mắt xem thế giới, thế nhưng Major League huấn luyện viên cùng săn cầu thủ liền không giống nhau, bọn họ xưa nay đều là đem thế giới xem là chính mình hạ cấp. Thị trường thế giới này mặc kệ là nơi nào nhô ra hạt giống tốt, bọn họ đều sẽ thu thập tình báo, thậm chí thu được dưới trướng Sawamura Aizun từ lúc nửa năm trước liền tiến vào Able tầm mắt. Lấy Sawamura Aizun ở đảo quốc gây ra đến động tĩnh tới nói, nói là một chút đều không có gây nên Major League quan tâm vậy thì vô nghĩa. Major League đối với Koscielny vẫn duy trì rất cao quan tâm độ. Sawamura Aizun hai lần tham gia Koscielny cũng hai lần dẫn dắt đội bóng thắng lợi, có như vậy lý lịch Major League săn cầu thủ làm sao có khả năng chú ý không tới hắn. Chú ý tới hắn sau khi hơi hơi thu thập một hồi Sawamura Aizun tư liệu nhìn một chút, lại làm sao có khả năng không đưa tới những kia săn cầu thủ coi trọng. Sawamura Eizun thực lực của bản thân đã đến phi thường tài năng xuất chúng trình độ. Bất luận người nào nhìn đều sẽ trông mà thèm không ngớt, đây là một cái có thể giúp chính mình đội bóng bắt tổng quán quân tuyển thủ coi như tuổi tác bây giờ còn nhỏ. Tiến vào Major League, miễn không được muốn nhiều rèn luyện 2 năm có thể cái kia lại có quan hệ gì? Một cái tuyển thủ nhà nghề nghiệp cuộc đời, có đầy đủ mười mấy năm thậm chí 2 năm coi như là tiêu tốn thời gian mấy năm nhiều bồi dưỡng một. Hồi chỉ phải cái này tuyển thủ thật sự có bồi dưỡng giá trị. Đội bóng tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ, chỉ cần là thực lực cũng đã như vậy làm người khác chú ý. Càng không cần phải nói Sawamura Eizun trên người ẩn giấu loại kia giá trị buôn bán, đừng nói là ra. Nhập nghề nghiệp đội bóng sau khi, chính là hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là cái học sinh cấp 3, Sawamura Eizun trên người giá trị buôn bán đã đạt đến một cái rất trình độ kinh người, căn cứ săn cầu thủ làm ra chuyên nghiệp ước định, dù cho chỉ là hiện tại, Sawamura Eizun trên người giá trị buôn bán cũng qua Major League bên trong một nửa tuyển thủ. Chuyện này quả thật liền là phi thường khó mà tin nổi, một chuyện Major League là tư bản hoạt động. Kết quả mà Major League tuyển thủ, bọn họ chuyển nhượng giá trị bản thân là hết thảy vận động trong tuyển thủ cao nhất bọn họ có thể bắt được lương 1 năm, cũng là thế giới hết thảy vận động trong tuyển thủ cao nhất thời kỳ. Toàn cầu thập đại lương cao chỉ là Major League bóng chày tuyển thủ. Liền chiếm được đầy đủ 7 tịch Major League, tổng cộng mới có bao nhiêu đội bóng? Những này đội bóng tổng cộng mới có bao nhiêu tuyển thủ? Mỗi một cái tuyển thủ chia sẻ dưới tiếng tăm đều là không nhỏ, nói cách khác bọn họ mỗi một cái trên người đều có không nhỏ giá trị buôn bán coi. Như là như vậy, Sawamura Eizun trên người bây giờ giá trị buôn bán vẫn như cũ qua Major League đem gần một nửa tuyển thủ, nói cách khác, tiến cử Sawamura Eizun sau khi, đội bóng rất khả năng không những không dùng tiền, thậm chí còn có kiếm lời. Nhìn bề ngoài tiến cử hình dáng này một cái gia hỏa cũng không giống như kinh tế, dù sao dùng móng chân nắp nghĩ cũng biết Sawamura Eizun giá trị bản thân khẳng định là không thấp, thế nhưng tuyệt đối lợi ích thực tế xem ra thật giống là ăn rất lớn thiệt thòi. Nhưng thật sự tiến cử Sawamura Eizun sau khi, e sợ còn chưa chắc chắn là chuyện như vậy. Như vậy một bút kinh tế có lời buôn bán, rất dĩ nhiên là đẩy lên tổng huấn luyện viên trên đầu. Able vĩnh viễn không quên được chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Sawamura Eizun tình báo thời điểm là cỡ nào khiếp sợ, hắn rất khó tin tưởng. Đây là một cái tuyển thủ có thể đạt được thành tựu. Able đừng xem là Bắc Mỹ người, nhưng hắn đối với đảo quốc bóng chày, đặc biệt là đối với Kosian hiểu rõ, nhưng là một chút đều không kém. Hắn biết rõ Kosian tuyển thủ năng lực, tham khảo một hồi cũng sẽ không khó phán đoán ra Sawamura Eizun cấp bậc thực lực. Một cái vẻn vẹn 17 tuổi tuyển thủ dĩ nhiên có như vậy dũng mãnh thực lực, thực sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, đang nghe nói Seido cao trung bóng chày đội chuẩn bị cùng đội Texas đánh giao lưu thời điểm tranh tài, Able không có tác dụng bất luận người nào mời, chính mình liền dám điên nhi chạy tới. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp chứng một hồi cái thứ ở trong truyền thuyết Sawamura Eizun có phải là thật hay không, có mọi người nói thần kỳ như vậy. Hiện trạng kết quả của cuộc so tài liền nói cho hắn đáp án, Sawamura Eizun không chỉ danh bất hư truyền, thậm chí so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm ưu tú trên sân bóng. Sawamura Eizun chính đang quyết đấu cái cuối cùng đối thủ, cái này đối thủ biểu hiện đúng là so với trước một cái hơi cường một điểm, tối thiểu không có đến từ bỏ đánh bóng mức độ, có điều hiển nhiên hắn cũng không có bao nhiêu tự tin nếu như không phải đã hoàn thành 6 cái breaking ball. Vào lúc này Sawamura Eizun kỳ thực chính mình cũng muốn từ bỏ, hắn ném quá mức cao thâm breaking ball thật giống hoàn toàn không có ý nghĩa, đều không có ai sẽ để ý, có điều đã hoàn thành 6 cái breaking ball tự nhiên không có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đạo lý, vì lẽ đó dù cho rằng cũng không có quá nhiều cần phải. Sawamura Aizun ở cuối cùng này, 3 bóng bên trong vẫn như cũ dùng 3 cái breaking ball, vèo. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, vốn là 10 phân căng thẳng batter, trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Vào lúc này hắn kỳ thực chỉ có một cái đơn giản nguyện vọng, vậy thì là có thể đủ chày đụng tới cầu hoàn thành huấn luyện viên trước đang nghỉ ngơi khu bên trong đối với hắn giao phó. Có thể điều này hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, sự tình vẫn chờ hắn vung chày kết thúc. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu mới khoan thai đến muộn, đây là biến cầu. Sawamura Aizun trước vẫn đúng là muốn xóa. Hắn cho rằng Bắc Mỹ những này tuyển thủ không có cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ kỳ thực đối với mới có thể trở thành một cái khu vực đại biểu. Lại làm sao có khả năng, đúng là giả áo túi cơm. Bọn họ đương nhiên nhận ra được Sawamura để tâm, cũng biết Sawamura Aizun ném không ít breaking ball, nếu không Bắc Mỹ batter làm sao có khả năng như vậy tuyệt vọng. Bởi vì đến cuối cùng bọn họ căn bản liền không biết chính mình nên nhắm vào cái gì cầu đến đánh, cho nên mới phải như vậy tuyệt vọng. Tuyệt vọng quy tuyệt vọng, đối với Sawamura Aizun ném bóng nghiên cứu, bọn họ là chưa từng có từ bỏ trước đội Texas những này tiểu đồng bọn liền biết Sawamura Aizun breaking ball không chỉ sẽ có hướng ngang các loại biến hóa, thậm chí còn có thể trên dưới di động, này đã để bọn họ giật gấu vá vai. Căn bản không tìm được công lược Sawamura cơ hội, mà hiện tại loại này cảm giác vô lực lại tăng lên một đẳng cấp. Sawamura Aizun không chỉ sẽ mặt bằng breaking ball, còn có chiều sâu breaking ball, nói cách khác đưa tới cầu có sắp có chậm này còn làm sao chơi. Vẻn vẹn ở một cầu sau khi Bắc Mỹ đội Texas đập thứ 8 cũng đã từ bỏ chống lại, yêu làm sao liền làm sao đi. Ngược lại bọn họ cũng không thể đánh ra đi, vào lúc này hắn duy nhất hy vọng chính là có thể xử dụng chày đem cầu chạm đi ra ngoài. Không muốn lại để Sawamura Aizun tiếp tục ném strike out 3 lên 3 xuống. Cố nhiên khiến người ta mất mặt thế, nhưng đến trước mắt bước đi này, điều này cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu, kết quả dù sao cũng hơn liên tục 3 cái strike out tốt hơn nhiều. 3 nhiễu loạn đối phương phòng thủ tiết tấu, sau đó đem đối phương đưa vào chính mình tiết tấu bên trong, thường thường vững vàng vượt qua cuối cùng 3 hiệp, đem thắng lợi nắm ở trong tay mình. Đây chính là đội Texas hiện tại cuối cùng kỳ vọng, chỉ là Sawamura Aizun cùng Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ cũng không mong muốn liền như vậy giảng hòa. Đây là bọn hắn đi tới Bắc Mỹ sau khi cuộc so tài thứ nhất, bọn họ đương nhiên cũng không muốn từ bỏ nghịch chuyển thắng lợi khai môn hồng cùng mở cửa hắc. Đây chính là hoàn toàn khác nhau hai loại bắt đầu. Sawamura cùng Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ cũng không mong muốn tiếp thu người sau, bóng tốt. Liên tiếp hai cái bóng tốt, batter cuối cùng đều không có đụng tới cầu, cực kỳ tuyệt vọng bên dưới. Bắc Mỹ batter ở cuối cùng một cầu thời điểm đổi thành nhỏ bé vung chày, hắn đã không lại hy vọng xa vời có thể đủ man lực đem cầu mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, vậy thì là đụng tới cầu, cứ việc có chút mất mặt, nhưng đụng tới cầu bản thân cũng không phải một cái đặc biệt khó sự tình. Tối thiểu Bắc Mỹ đội Texas đập thứ 8 cho rằng này cũng không phải một cái chuyện rất khó. Ở hắn sửa lại phạm vi nhỏ vung chày sau khi này không cũng đã có thể nắm lấy bóng chày quỹ tích, mà nhìn màu trắng tiểu cầu sắp sản sinh biến hóa, batter cũng theo điều chỉnh tư thế của chính mình cùng vung chày góc độ nổ lực dùng trong tay chày đem cầu chạm đi ra ngoài. Chỉ là cái kia viên bóng chày đang đến gần bên tay hắn thời điểm đột nhiên đã không thấy tăm hơi cầu đây. Sửa lại phạm vi nhỏ vung chày sau khi, vốn là batter tự tin tràn đầy cho là mình nhất định có thể đụng tới cầu, thế nhưng hiện tại trong mắt của hắn chỉ có tuyệt vọng. Hắn hiện phi thường thần kỳ. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu dĩ nhiên không gặp tìm không được. Đùng, phía sau, truyền đến bóng chày tiến vào găng tay âm thanh, bóng tốt. Stray out, Butter trực tiếp ngốc ở nơi đó trên gò picture Sawamura. Cao cao lấy tay giơ lên đến, giống như muốn đem này trời xanh cho cào xuống như thế, sau đó nặng nề nắm thành quả đấm. Hướng về không trung vung lên, cứ việc không có bất kỳ người nào thưởng thức. Nhưng hắn nhưng dùng 9 loại Breaking Balls try out 3 cái batter không nói này 9 loại. Biến hóa khác cầu, riêng là để Bắc Mỹ đội Texas các batter 3 lên 3 xuống. Liên tục 3 cái try out Sawamura Aizun biểu hiện, cũng đủ để chấn kinh đến xung quanh tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.